Không có gì đẹp, em chắc chứ, khuôn mặt xinh đẹp của Tô Hi đỏ bừng, cô quay đầu, không dám nhìn vào mắt anh, không chịu thừa nhận. Có gì mà đẹp, Ôn Lệ Thâm lạnh mặt, người phụ nữ này này phủ nhận những thứ cô ấy đã nhìn thấy sao? Anh luôn tự tin về cơ thể của mình, có thể nói là đẹp nhất trong số đàn ông, người phụ nữ này còn dám không thích. Nếu em quên, tôi có thể cho em nhìn lại. Ôn Lệ Thâm hừ lạnh một tiếng. Tô Hi ngây người vài giây, sau đó lắc đầu cự tuyệt. Tôi không muốn xem lại. Ôn Lệ Thâm nhìn thấy vẻ mặt ngại ngùng của cô, nét mặt càng thêm xấu xa, anh đi tới chỗ vòi uống nước của cô, cầm lên một chiếc cốc hoạt hình và dễ thương bên cạnh, rót một cốc nước, đây là cốc của Tô Hi. Tô Hi nhìn anh uống cốc của mình nhưng cô không ngăn cản, cô chỉ mong anh về phòng ngủ sau khi uống nước. Ôn Lệ Thâm thật sự vào phòng ngủ chính của cô, Tô Hi còn chưa tắm, cô cũng không có tâm trí xem phim, đành tắt TV, chuẩn bị đi tắm rửa rồi ngủ một giấc. Tô Hi tìm quần áo đi rồi vào phòng tắm công cộng, trong khi tắm cô vẫn để phòng tiếng động bên ngoài, dù sao đây cũng không phải là phòng tắm trong phòng nên rất dễ va chạm. Khách chương.